Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thân Phận Khả Nghi, 6, chương 201, Thân Phận Khả Nghi, 6, nhưng nhìn đến trên giường một mảnh hỗn độn, hiển nhiên có người đi mặt trên quấy rối quá, Phong Mạch trong lòng nhất thời trào ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn không là Tiêu Sơ Lâu cái loại này không có trải qua quá nữ nhân ngốc tiểu tử. Hắn vừa thấy chỉ biết có người muốn vào tới làm cái gì. Nghĩ đến cái ngốc kia nha đầu tỉnh tỉnh mê mê đã bị nhân vũ nhục. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nàng ở nơi nào, Tiêu Sơ Lâu xoay người đi ra bên ngoài. Lạnh lùng xem Triệu Thiên đám người. Kia lãnh liệt khí chất, đằng đằng sát khí, sợ tới mức Triệu Thiên cũng sửng sốt, vừa định mở miệng giải thích. Nhưng lập tức nghĩ đến bản thân là đường đường Triệu Quốc Thái Tử. Làm gì đối một cái võ đạo sư như thế ăn nói khép nép. Chẳng sợ hắn là thiên giai nhị tinh võ đạo sư, hắn vẫn là ba sao triệu hồi sư đâu. Nghĩ đến bản thân có được cường đại linh thú, hỏa diễm long lân thú. Triệu Thiên liền bỗng chốc lo lắng chừng lên, bản Thái Tử làm sao mà biết, theo tiến vào liền không có thấy nàng. Triệu Thiên lạnh lùng nói, vừa dứt lời, nước lạnh sáng rọi liền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn cổ bên cạnh. Lãnh liệt mũi nhọn ở hắn đáy mắt chiếu ra hiện lên vẻ kinh sợ sợ hãi quang mang. Sao, làm sao có thể như vậy? Này Tiêu Sơ Lâu thực lực, khi nào lợi hại như vậy? Hắn vậy mà có thể im hơi lặng tiếng ra tay với tự mình. Mà hắn còn một chút đều không có nhận thấy được. Hỏi lại một lần, nàng ở nơi nào, Tiêu Sơ Lâu lãnh trong mắt sát khí thoáng hiện, hai câu nói cơ hồ là từ trong hàm răng một chữ bật ra. Triệu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhéo nhéo nắm tay, vẫn là xuất gia Thái Tử phái đoàn mà nói. Bản Thái Tử đã nói qua, không biết, Tiêu Sơ Lâu, ngươi tưởng Dĩ Hạ Phạm Thượng sao? Dĩ Hạ Phạm Thượng, đối phó Triệu Thiên người như vậy. Cái gì thủ đoạn hắn đều sẽ dùng. Tiểu Lâu, Phong Mạch chậm rãi đi ra. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một tia cười yếu ớt. Đi đến Triệu Thiên bên người. Chúng ta đều không phải Triệu Quốc nhân. Cho nên Triệu Quốc Thái Tử. Đối chúng ta cũng không có gì uy hiếp lực. Triệu Thiên sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tức giận đến không được. Các ngươi đang ở Triệu Quốc. Còn dám đối Triệu Quốc Thái Tử bất kính. Đây là muốn chết. Phong Mạch khinh thường cười lạnh, hạ giọng nói một câu, như trọng quỳ ra cái gì ngoài ý muốn. Triệu Thiên, ta Phong Mạch lấy tánh mạng thề, sẽ làm ngươi, thậm chí toàn bộ Triệu Quốc, hối hận không kịp. Triệu Thiên ngây người một chút, nhìn về phía này tuấn Mỹ thiếu niên mặt, như thế không chút để ý biểu cảm, vì sao sẽ nói ra như vậy ngoan tuyệt lời nói đến. Phong Mạch, ngươi muốn chết. Triệu Thiên bị chọc giận. Nguyên vốn là tính tình táo bạo tàn nhẫn nhân, giờ phút này càng là không thể nhẫn nhịn, cả người linh lực tăng vọt, hỏa diễm long lân thú, người chung quanh ào ào kinh ngạc không thôi. Hỏa diễm long lân thú lực sát thương rất lớn, ở Hàm Đan Thành, rất ít sẽ xuất hiện, thông thường linh thú chiến đấu, đều sẽ chọn ở ngoài thành, mà lúc này Thái Tử vậy mà thả ra bản thân triệu hồi thú. Là muốn cùng Phong Mạch đánh lên sao? Vô số người chờ mong một trận chiến này. Thần bí công tử Phong Mạch, rốt cục muốn ra tay sao? Thực lực của hắn kết quả là cái dạng gì? Nhất cho tới bây giờ, đều không có nhân biết Phong Mạch chân chính thân phận. Mà lúc này, ở cách đó không xa nóc nhà thượng, trọng quy thấy tình cảnh này. Trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, vẫn là nhịn không được âm thầm nóng vội. Vẫn là đã tới chậm một bước, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu ở nàng phía trước đến, bất quá kia Triệu Thiên sở tác sở vi, nhưng là có thể cho nàng một cái lấy cớ, nàng không ở trong phòng, cũng có thể là bị người bắt đi à, vốn định tìm một chỗ đi, làm điểm động tĩnh xuất ra, làm bộ như bị người phát hiện, nhưng không nghĩ tới, kia Triệu Thiên vậy mà muốn hòa Phong Mạch động thủ, ngoan ngoãn, đây chính là nhất thừa dịp diễn. Hết chương.